Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 519, tập kích Thanh Châu. Ha ha ha, quá tốt rồi, quá không tuyệt đường người a. Nhân sinh đại hỷ đại bi, thoáng qua ở giữa thay đổi, không thể không nói, cái này thật sự là quá kích thích. Kích thích đến làm Liêu Đông Thứ Sử Công Tôn Toản đều kém chút là quân trước thất thố. Công Tôn Toản lớn tiếng nói ra, mọi người thấy sao? Giang Đông Lương Thực đến. Giang Đông Lương Thực đến. Bình Tây tướng quân nghe lệnh, xuất lĩnh bộ đội sở thuộc 1 vạn nhân mã, lập tức đến bến tàu đem lương thảo tháo xuống, trở về trong quân, không được sai sót. Vâng, kỳ thật gỡ lương thảo, còn có vận chuyển lương thảo, đều có chuyên môn khuân vác, còn có vận lương quân đi làm. Nhưng là Công Tôn Toản muốn chính là để tất cả binh sĩ đều biết chuyện này. Muốn để bọn hắn tận mắt thấy những này lương thảo. Còn có quan trọng hơn đến nguyên nhân chính là, nhóm này lương thảo đối Liêu Đông tới nói quá trọng yếu. Cơ hồ có thể nói là bọn hắn chống đỡ tiếp hy vọng duy nhất. Cùng ngày, lương thảo liền vận trả lại. Cơ hồ tất cả binh sĩ đều mắt thấy xe xe lương thảo. Các binh sĩ đều cực kỳ hưng phấn, trong lúc nhất thời sĩ khí phóng đại. Sau đó, Công Tôn Toản mới từ Công Tôn Phạm chỗ nào biết được. Thì ra lần này vận đưa tới, chẳng những có lương thực, còn có vũ khí trang bị. Những vũ khí này bao quát, bách luyện cương đao 3.000 đem, khôi giáp 3.000 bộ, trường cung 1.000 đem, mũi tên 10 vạn con. Dựa theo hiện tại giá thị trường, bách luyện cương đao một tái muốn 9.000 đến 1.500.000 đồng tiền lớn. Một cây cung muốn 500 đến 600 tiền. Một con cung tiễn ít nhất phải 10 văn đồng tiền lớn. Khôi giáp một bộ muốn 6.800 đến hơn 8.000 tiền. Đồng thời Công Tôn Toản phát hiện, Lã Bố đưa tới những vũ khí này trang bị, chất lượng toàn bộ đều là rất tốt. Liền lấy bách luyện đao cùng khôi giáp tới nói đi, thậm chí so Công Tôn Toản chính mình dùng đều tốt hơn. Ngạch, Công Tôn Toản trên ngựa dùng tự nhiên là trường thương, nhưng là bộ chiến thời điểm, phân phối chính là trường đao. Về phần khôi giáp, Công Tôn Toản không thể không nói, Lã Bố đưa tới khôi giáp, chẳng những càng thêm mềm mại, chỗ khớp nối càng thêm linh hoạt. Đồng thời trình độ bền bỉ thế mà cũng muốn so với hắn mặc khôi giáp cao hơn. Đến mức, khi nhìn đến khôi giáp tốt như vậy về sau, Công Tôn Toản chính mình trước cho mình đổi lên một bộ. Đánh giá tính một chút, 3.000 đem bách luyện cương đao, ít nhất phải 4.500 vạn đồng tiền lớn, 3.000 bộ khôi giáp, muốn 2.000 vạn bao lớn tiền, 1.000 đem dáng dấp tiền, ngạch. Cơ bản có thể bỏ qua không tính, 10 vạn con mũi tên, cần 100 vạn tiền. Đây là dựa theo giá thị trường đến tính toán, mà Giang Đông đưa tới vũ khí trang bị, muốn so dĩ vãng tốt nhất trang bị còn tốt hơn một mảng lớn. Tại phương diện giá tiền, khẳng định phải đắt hơn nhiều. Như thế tính toán một chút, Lã Bố đưa tới nhóm này vũ khí trang bị. Tối thiểu nhất giá trị hơn 100 triệu đồng tiền lớn. Công Tôn Toản không khỏi âm thầm cảm khái. Chính mình cái này con rể, thật rất hào phóng a. Nhìn, Tú Nhi rất được Lã Bố sủng ái. Chính mình nước cờ này, xem như đi đúng rồi. Thậm chí Công Tôn Toản đều nghĩ đến, chính mình cùng con rể cường cường liên thủ. Toàn bộ thiên hạ đều chính là bọn hắn. Đến lúc đó, hắn chiếm cứ Giang Bắc, con rể chiếm cứ Giang Nam, sau đó vạch sông mà trị, cũng là lựa chọn tốt. Kỳ thật Công Tôn Toản nghĩ có hơi nhiều, liền lấy bách luyện cương đao tới nói. Giang Đông bách luyện cương đao chất lượng sở dĩ tốt, hoàn toàn là bởi vì bọn họ luyện thép kỹ thuật tốt. Về phần cương đao, căn bản cũng không phải là tạo ra, mà là đại lượng rèn đúc ra. Đồng thời đưa cho Công Tôn Toản 3.000 đem bách luyện cương đao. Nhưng thật ra là sớm nhất rèn đúc một nhóm. bây giờ tại Giang Đông, sớm nhất một nhóm cương đao cũng sớm đã đào thải, dựa theo chi phí đến coi là một thanh cương đao nhiều nhất 200-300 tiền, không thể nhiều hơn nữa. Trong này cũng coi như khôi giáp giá cao chót vót một điểm, bất quá giá vốn cũng khá rẻ, chính là bởi vì vô luận cái gì sản phẩm, chỉ cần có thể dây chuyền sản xuất làm việc, đại lượng sản xuất chi phí đều sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Điểm này là Công Tôn Toàn căn bản là lý giải không được. Sau đó Công Tôn Toàn hỏi thăm một chút Công Tôn Phạm, ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên biết được, lão bố chẳng những viện trợ nhiều như vậy lương thảo, lại còn chuẩn bị lập tức phái thủy quân tiến đánh Thanh Châu. Thanh Châu đối Tào Tháo tới nói là cái vô cùng trọng yếu địa phương, bởi vì Tào Tháo lập nghiệp, có thể nói chính là tại Thanh Châu lập nghiệp. Tào Tháo cũng là bởi vì hợp nhất mấy chục vạn Thanh Châu giặc khăn vàng, lúc này mới thực lực tăng nhiều, từ đây đi đến nhân sinh tiền đồ tươi sáng. Mà một khi lão bố công kích Thanh Châu, như vậy Tào Tháo thế tất yếu rút quân về ứng đối. Bởi vì Thanh Châu còn có giặc khăn vàng gia quyến tại A. Nếu như Tào Tháo không rút quân về, thế tất yếu quân tâm bất ổn. Lần này, Liêu Đông nguy cơ, triệt để giải trừ. Chính mình thật tìm một cái con rể tốt A. Hiện tại Công Tôn Toàn đối lão bố cái này con rể là càng thêm hài lòng. Ngay tại lương thảo khởi động cùng ngày, lão bố đã phái ra 8 thành thủy quân đi tới Thanh Châu. Không những như thế, lão bố còn thông báo tại Phù Tang đến Hí Chí Tài, mệnh Hí Chí Tài cũng phái thủy quân đến đây giáp công. Kỳ thật, sở dĩ điều động nhiều như vậy thủy quân, mục đích quan trọng nhất là vì cướp đoạt Thanh Châu bách tính. Vì vận chuyển bách tính cũng không đủ thuyền là vạn vạn không được. Rất nhanh, Giang Đông thủy quân liền đến Thanh Châu bờ biển, chia ra 3 đường, phân biệt theo Uy Hải Vệ, Yên Đài, còn có Thanh Đảo phương hướng đăng lục. Thời đại này còn không có hải chiến cái thuyết pháp này, trên mặt biển cũng căn bản cũng không có tới qua địch nhân. Bởi vậy, Giang Đông thủy quân theo Thanh Châu phân 3 đường đăng lục về sau, cái này 3 cái địa phương thậm chí cây bản liền chưa kịp phản ứng, liền lấy Uy Hải Vệ tới nói. Kỳ thật lúc ấy Uy Hải Vệ rất hoang vu, thậm chí liền ra dáng thành lớn đều không có bao nhiêu. Tới gần sang bên địa phương, chỉ có to to nhỏ nhỏ làng trai. Vọt lên bờ bên cạnh về sau, nơi đó bách tính đều bị dọa phát sợ. Mà khi nhân dân bộ đội con em đại sướng tam đại ghi chép 8 hạng chú ý thời điểm, bách tính mới biết được, hóa ra là Giang Đông nhân dân bộ đội con em tới. Dân chúng địa phương mới hơi yên lòng, có chút lớn gan, thậm chí còn dám lặng lẽ trượt ra khỏi nhà quan sát. Sau đó bọn hắn phát hiện, nhân dân bộ đội con em quả nhiên cùng bọn hắn đụng phải những quân đội khác hoàn toàn khác biệt. Nhân dân bộ đội con em đối lão bách tính không có chút nào mạo phạm, chí ít tạm thời là như vậy. Đổi thành đội ngũ của hắn, cái nào không phải cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Phải biết, nơi này cũng không phải bọn hắn chỉ hạ bách tính, mà là thế lực đối địch bách tính a. Rất nhanh, nhân dân bộ đội con em liền hướng về phía dân chúng địa phương truyền đạt mệnh lệnh của bọn hắn, muốn đem những người dân này trong vòng một ngày thu thập xong vật phẩm của mình. Ngày thứ hai toàn bộ muốn đi theo nhân dân bộ đội con em đi. Đây chính là danh chính ngôn thuận muốn cướp người a. Truyền đạt xong đạo mệnh lệnh này về sau, nhân dân bộ đội con em trong lòng đều nắm vuốt một cái mồ hôi. Muốn để những người dân này ly biệt quê hương, khẳng định sẽ khiến bán ngược. Cho nên, bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mặc dù bọn hắn không nguyện ý tàn sát dân chúng vô tội, nhưng là nếu quả như thật có người dám can đảm phản kích, bọn hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất lắng lại rơi, để tránh dẫn phát càng lớn náo động. Bất quá, làm bọn hắn cực độ chấn kinh chính là, bọn hắn đạo mệnh lệnh này, tại trong dân chúng thế mà không có dẫn phát quá lớn sợ hãi. Bọn hắn thậm chí phát hiện thật nhiều bách tính nghe được đạo mệnh lệnh này về sau, đều thật cao hứng, có chút bách tính thậm chí không nhịn được muốn hào hào chúc mừng một phen. Bọn hắn thế nào lại là loại phản ứng này? Liền muốn ly biệt quê hương, bọn hắn chẳng lẽ không nên thương tâm sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.